Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch đại phu khách khí rồi Trương Đức Thuận đau đầu. Nhưng Sở Nam Phong sớm liệu đến khả năng này nên đã sớm dặn dò Trương Đức Thuận, để hắn mọi việc đều lấy ý kiến của Bạch Tử Ngọc làm đầu. Hoàng thượng đặc biệt dặn dò Tạp gia, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Mạnh Lâm Thanh nhớn mày, không ngờ Sở Nam Phong lại nói ra loại lời này. Nhưng nàng cũng không ngây thơ mà cho rằng sự việc sẽ đơn giản như vậy. Đã vào Long Đàm Hổ Huyệt này thì phải nâng cao 12 vạn phần tinh thần, nếu không một khi lơ là, đều có khả năng trúng phải kế của Sở Nam Phong. Đa tạ Hoàng thượng, Mạnh Lâm Thanh nói năng không chút sơ hở. Đến Thái Y Viện, bên trong quả nhiên có không ít Thái Y, hình như đang cầm lấy phong thư của nàng nghiên cứu. Vị Thái Y năm xưa ở khu cách ly được Mạnh Lâm Thanh cứu trị cũng có mặt. Bạch đại phu, ngài đến rồi. Phạm Gia Niên đứng dậy, nghênh đón Bạch Tử Ngọc. Mặc dù Bạch Tử Ngọc rõ ràng trẻ tuổi hơn những thái y này, nhưng do nàng có công lao trong việc trị bệnh dịch nên các thái y đều rất kính trọng nàng. Là ngươi, Mạnh Lâm Thanh nhận ra Phạm Gia Niên, gật đầu chào hỏi. Phạm Thái Y, Hoàng thượng nói ngài sẽ đến giảng giải phương thuốc trên phong thư này, nên người của Thái Y Viện đều đã đến đông đủ, trừ những vị được phái đi biên quan. Phạm Gia Niên giải thích, Mạnh Lâm Thanh chỉ muốn tốc chiến tốc quyết, những màn chào hỏi và trò chuyện không cần thiết nàng thật sự không có hứng thú ứng phó. Nội dung trên phong thư này, chư vị đều đã xem qua rồi chứ? Mạnh Lâm Thanh bước tới, tự nhiên được nhường cho vị trí chính giữa để ngồi xuống. Đã xem qua, chẳng hay Bạch Đại Phu đã dùng những phương thuốc này, chữa khỏi cho những người bệnh dịch bệnh ở khu cách ly sao? Các thái y tò mò. Trước đây bọn họ cũng từng đưa ra một số phương thuốc cho bệnh dịch, nhưng không ngoại lệ, cơ bản đều không có tác dụng gì, càng không cần phải nói đến việc chữa khỏi. Chính xác, vì đã xem qua phong thư này, chắc hẳn chư vị cũng có thể nhìn ra được mạch suy nghĩ trong việc điều trị. Trước tiên người bệnh dịch bệnh không thể đánh đồng, đối với những người bệnh có biểu hiện khác nhau, nhất định phải. Một khi đã đi vào chủ đề chuyên môn, khí chất của Mạnh Lâm Thanh liền thay đổi. Nàng chỉ nói những điểm chính. Những lời dư thừa có thể lược bỏ thì lược bỏ, vô cùng xúc tích. Ban đầu các thái y còn đang ở trạng thái rất thoải mái, nhưng theo tiết tấu càng lúc càng nhanh, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ nghiêm túc, men theo mạch suy nghĩ của Bạch Tử Ngọc mà suy tư. Giải thích như vậy xong, chư vị đối với nội dung trên thư, đối với phương pháp trị liệu bệnh dịch, còn có chỗ nào nghi hoặc nữa không? Bạch Đại Phu giảng giải tỉ mỉ như vậy, chúng ta làm sao còn có thể nghi hoặc? Ngược lại phải cảm tạ Bạch Đại Phu bằng lòng tận tâm chỉ dạy. Phạm Gia Niên chân thành cảm tạ. Ở thế giới này, học y là phải bái sư nhập môn. Đại Phu khác nhau sẽ có cách chữa trị khác nhau. Quả thực có người bằng lòng chia sẻ những gì mình học được cả đời. Nhưng cũng có người không muốn để người khác học lỏm bản lĩnh của mình. Hành động của Bạch Tử Ngọc, huống chi còn dạy cách trị bệnh dịch. Làm sao có thể không khiến người ta bội phục? Đúng vậy. Không ngờ Bạch Đại Phu tuổi còn trẻ vậy mà lại uyên bác như vậy, thật khiến lão phu hổ thẹn. Bạch Đại Phu y thuật cao minh lại có tấm lòng rộng lớn, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thái y đối với Bạch Tử Ngọc đặc biệt khách khí, nguyên nhân có hai. Cách chương.